Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 thật hương cảnh cáo. Hứa Giao cùng Lâm Khiển trong nhà ở gần đây, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là cùng nhau đi học. Ở Lâm Khiển trọng sinh phía trước, Hứa Giao còn giúp hắn ở đi học trên đường cùng Trịnh Bằng Khinh đánh quá không ít giá. Có thể nói, từ Lâm Khiển ra đến thập nhị trung con đường này, chính là Hứa Giao cùng Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh chiến đấu cao chót vót chi lộ. Ở ngày hôm qua kiến thức quá Trịnh Bằng Khinh tiểu đoàn thể giảo hoạt cùng Lâm Khiển mềm lòng ngu ngốc lúc sau, Hứa Giao đối con đường này coi trọng càng sâu dĩ vãng. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết cùng Lâm Khiển ôn tập một lần bọn họ cùng Trịnh Bằng Khinh tại đây con đường tượng phát sinh quá ân ân oán oán. Lấy xử vì dám, làm Lâm Khiển đối Trịnh Bằng Khinh tiểu đoàn thể bảo trì độ cao cảnh giác. Kiên quyết không bị địch nhân thẩm thấu. Hứa Giao một đường đi một đường mưu hoa. Không ngờ hắn vừa đến tiểu khu phụ cận. Xa xa liền nhìn đến Trịnh Bằng Khinh đang ở ẩu đả Lâm Khiển phần lưng. Thậm chí đem Lâm Khiển cấp đánh phun ra. Hảo một cái đê tiện vô sỉ âm hiểm tiểu nhân. Ngày hôm qua còn làm bộ ép giả cầu toàn bộ dáng lừa đến bọn họ ký xuống học bù hiệp nghị. Hôm nay liền thừa dịp đại gia thả lỏng cảnh giác chạy tới vây đổ Lâm Khiển. Hứa Giao quả thực giận không thể át, hét lớn một tiếng liền vọt qua đi. Hắn cùng Trịnh Bằng Khinh từng đánh nhau, rõ ràng chính mình cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng mắt thấy Lâm Khiển bị đánh đến phun ra đầy đất. Hắn nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Vô luận như thế nào, trước đem Lâm Khiển cứu tới quan trọng, tuy tiền đồ chưa biết ngô hướng rồi, Hứa Giao triển khai tư thế, chờ độc ác tàn nhẫn Trịnh Bằng Khinh phát lại đây, ngay sau đó hai người sẽ vặn đánh thành một đoàn, vận khí tốt nói, tiểu khu bảo an có lẽ sẽ ra tới cứu hắn một mạng. Kia một khắc, Hứa Giao tâm tình vô cùng bi tráng, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy một tia vui mừng. Lúc này, Lâm Khiển tổng có thể thấy rõ Trịnh Bằng Khinh gương mặt thật. Chỉ cần Lâm Khiển có thể kịp thời tỉnh ngộ, cũng không uổng công hắn trả giá trận này. Hứa Giao khóe mắt hàm chứa tráng lệ nước mắt, Hứa Giao phát tới, Hứa Giao chuẩn bị đi cào Trịnh Bằng Khinh. Trịnh Bằng Khinh nhìn lại đây, Trịnh Bằng Khinh như là lắp bắp kinh hãi. Trịnh Bằng Khinh như là thấy được bệnh tâm thần. Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Bằng Khinh trốn đến Lâm Khiển sau lưng. Hứa Giao, xú không biết xấu hổ, cư nhiên còn dám lợi dụng Lâm Khiển làm tấm mộc. Hứa Giao la lên một tiếng, Trịnh cầu tạc, ngươi cho rằng tránh ở A Khiển sau lưng liền không có việc gì sao? Quá ngây thơ rồi, hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Lâm Khiển đột nhiên sườn một chút thân, đột nhiên vắt ngang ở chính mình trước người. Giang hai tay cánh tay chặn chính mình thế công, mở miệng nói, Hứa Giao, bình tĩnh một chút. Hứa Giao ngạnh sinh sinh sát ở trước khuynh thân mình. Không thể tưởng tượng mà nhìn Lâm Khiển, A Khiển, hắn như vậy đánh ngươi ngươi còn giúp hắn. Lâm Khiển, ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Khiển vẻ mặt mộng bức, Hứa Giao tiếp tục khàn cả giọng mà lên án Trịnh Bằng Khinh. Hắn đều đem người cấp đánh phun ra, Lâm Khiển, phốc, mẹ nó, thật cười phun ra, Trịnh Bằng Khinh vẻ mặt phức tạp mà nhìn Hứa Giao, trong lúc nhất thời không biết nên phun tào hắn quá mức phù hoa não bổ năng lực, hay là nên tỉnh lại chính mình rốt cuộc là cho bọn họ để lại nhiều ác liệt ấn tượng. Lâm Khiển bị Hứa Giao não nội tiểu kịch bản kích thích đến mãnh khụ lên. Trịnh Bằng Khinh vội lại đi cho hắn chụp bối. Hắn động tác nhẹ mà ôn nhu, Lâm Khiển sắc mặt rõ ràng tốt hơn một chút, Hứa Giao, từ từ, cốt truyện này triển khai phương thức có phải hay không có điểm không đúng. Trịnh Bằng Khinh không phải đang tàn nhẫn độc ác mà ẩu đả Lâm Khiển bối sao? Vì cái gì sẽ biến thành cho hắn chụp bối? Đây là Trịnh Bằng Khinh nên làm sự sao? Hứa Giao ngốc một chút, mới hậu chi hậu giác mà một phen chụp bay Trịnh Bằng Khinh tay. Người thiếu động tay động chân, Trịnh Bằng Khinh, Hứa Giao hử lạnh một tiếng, chính mình đi cấp Lâm Khiển chụp bối, đồng thời mãnh đối Trịnh Bằng Khinh trợn trắng mắt, không nghĩ ngươi cùng A Khiển là cái gì quan hệ. Trịnh Bằng khinh. Lâm Khiển này sẽ đã hoãn lại đây. Thở hổn hển khẩu khí đem Hứa Dao tay bắt xuống dưới. Hứa Dao thấy hắn sắc mặt dần dần khôi phục, lúc này mới hậm hực mà quan tâm khởi hắn đột nhiên nôn mửa nguyên nhân. Lâm Khiển sợ chính mình lại cất giấu nói Trịnh Bằng khinh chỉ sợ thật sự sẽ bị lên án vì hung thủ. Đành phải hàm hồ mà nói, có thể là buổi sáng ăn đồ vật không quá sạch sẽ, Lâm Khiển thức ăn tình huống Hứa Dao lại rõ ràng. Bất quá, nghe vậy căm giận nói, nhà ai hắc điếm như vậy không đạo nghĩa, ngươi cùng ta nói nói, ta đi phụ cận láng giềng giải rác nó nói bậy cho ngươi báo thù rửa hận, Lâm Khiển một lời khó nói. Hết, ngoặc kép, ta ba là mơ siêu, Hứa Dao chấn động. Ngươi cùng ngươi ba quan hệ đã kém đến loại trình độ này sao? Lâm Nhã Chi thế nhưng ý đồ độc sát thân sinh nhi tử. Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển có chút vô lực mà vỗ vỗ Hứa Dao bả vai. Vì Lâm Nhã Chi biện bạch, hắn chỉ là chủ nghệ không tốt lắm mơ siêu, Hứa Dao nửa tin nửa ngờ. Chủ nghệ không hảo còn nấu cơm cho ngươi, là cái gì giáp tâm? Lâm Khiển nhớ tới kia một bàn đoạt mệnh bữa sáng, sắc mặt lại trắng bạch, thâm trầm mà nói, đại khái là, tình thương của cha như núi đi, Hứa Dao, ngoặc kép, này tình thương của cha, thật là không cần cũng thế. Biết được đời trước cầu huyết nội tình Trịnh Bằng khinh đại khái đoán được sự tình chân tướng. Hỏi, người cùng người ba, Lâm Khiển gật gật đầu, Hứa Dao, ngoặc kép chấm hỏi. Từ từ, Trịnh Bằng khinh đây là cái gì vấn đề? Lâm Khiển này lại là cái gì trả lời? Vì cái gì hắn một cái đều xem không hiểu? Hứa Dao nhìn xem Trịnh Bằng khinh, lại nhìn xem Lâm Khiển, bỗng dưng sinh ra một loại chính mình bị xa lánh bên ngoài cảm giác. Này nhất định là ảo giác. Hứa Dao không cam lòng yếu thế mà mạnh mẽ gia nhập gật đầu. Đúng đúng đúng, chứng cứ có sức thuyết phục chính mình cùng Lâm Khiển quan hệ thiên hạ đệ nhất. Xem đến Lâm Khiển một trận mạc danh, đối cái gì, Hứa Dao cho hắn một cái ăn ý mỉm cười. Ngươi hiểu, Lâm Khiển, ngoặc kép, hắn không hiểu, Trịnh Bằng khinh nhìn Lâm Khiển suy yếu bộ dáng lại đau lòng vừa buồn cười. Chạy tới phụ cận cửa hàng tiện lợi mua chi nước khoáng đưa cho hắn xúc miệng. Chế nhạo nói. Không có việc gì, đều phun hết, Lâm Khiển lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Lại xúc khẩu, lúc này mới hướng tới hai người ngoắc ngoắc tay. Được rồi đi thôi, đừng đến muộn, Trịnh Bằng khinh đang muốn thuần thục mà đi câu bờ vai của hắn. Lại thấy Hứa Dao lại là chấn động. Từ từ, Trịnh Bằng khinh muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép, như thế nào vừa mới cái này cục diện biểu hiện đến không đủ rõ ràng sao? Lâm Khiển đỡ một chút cái chán, nói, đúng vậy, Trịnh Bằng khinh muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, nhìn Hứa Dao trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Lâm Khiển không thể không tiếp tục nhẫn tâm thương tổn hắn. Không ngừng hôm nay, hắn về sau đều sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi học chúng ta. Hứa Dao còn chưa phát biểu ý kiến, Trịnh Bằng khinh đi trước tỏ vẻ bất mãn, yêu đương trên đường, sao lại có thể có lớn như vậy một viên bóng đèn. Ta thật danh phản đối, Hứa Dao nói năng có khí phách. Con đường này thượng, tuyệt không cho phép người thứ ba đồng thời tồn tại. Trịnh Bằng khinh điên cuồng gật đầu, nhìn về phía Lâm Khiển, ngoặc kép, vì cái gì cái này cốt truyện như thế chi quen thuộc. Hắn tự hỏi một chút, bừng tỉnh đại ngộ, này còn không phải là kinh điển nguyên phối tiểu tam tranh giành tình cảm buộc cha nam làm ra lựa. Chọn tiết mục sao, bị bắt đương một hồi cha nam Lâm Khiển tâm tình thập phần vi diệu. Nếu như vậy, Lâm Khiển nghĩ nghĩ, kiến nghị nói, nếu không, các ngươi hai cái cùng nhau đi học, ta chính mình đi, Hứa Dao, ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép. Không chỗ nào sợ hãi cha nam cuối cùng thắng được thắng lợi. Thành công ngồi hưởng tề nhân chi phúc, ba người đồng hành, dọc theo đường đi, Hứa Dao kiên định mà đứng ở Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh trung gian. Dùng thân thể của mình đem bọn họ hai người ngăn cách. Còn không quên dùng cảnh giác ánh mắt tùy thời giám sát Trịnh Bằng khinh. Trịnh Bằng Khinh cũng thực khó chịu. Hắn liền tưởng nói cái thuần thuần luyến ái như thế nào liền như vậy khó đâu. Chờ vào cổng trường, ba người tổ hợp nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển ân oán sớm đã nháo đến mọi người đều biết. Các bạn học chung nhận thức đều là, này hai người cùng nhau xuất hiện trường hợp, chính là chiến trường. Không nghĩ hôm qua thệ sư đại hội thượng Trịnh Bằng Khinh đột nhiên đối Lâm Khiển thực thi thổ vì ca ngợi, khiếp sợ toàn giáo, hôm nay liền thấy bọn họ cùng nhau đi học, thả trường hợp hài hòa, chu vi đồng học không khỏi châu đầu ghé tai. Ta dựa, Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển thổ lộ sự chẳng lẽ không phải tung tin vịt. Cái gì, Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển thổ lộ, Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển đây là có chuyện gì? Muốn thời tiết thay đổi? Không thấy được, ngươi xem bọn họ trung gian người kia biểu tình nhiều hung ác. Nói không chừng muốn đánh lên tới. Ta có điểm xem không hiểu. Nam đồng học cảm tình đều như vậy thay đổi thất thường sao? Ta biết nội tình, Trịnh Bằng Khinh ra là bán củ cải. Năm nay ý hàng, tưởng đầu cơ trục lợi cấp Lâm Khiển. Từ từ, vì cái gì muốn bán cho Lâm Khiển? Ta như thế nào biết? Ta cũng là nghe nói. Mê, thật mê, ngoặc kép, đề tài trung tâm ba người đối chung quanh tìm kiếm ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ. Trịnh Bằng Khinh chính đem bữa sáng đưa cho Lâm Khiển, người buổi sáng ăn toàn phun ra, đem cái này mang đi phòng học ăn đi, Hứa Giao tay mắt lanh lẹ mà đoạt lấy trên tay hắn bữa sáng túi. Cho ta, Trịnh Bằng Khinh nhìn chính mình rỗng tuếch đôi tay. Chính ngươi sẽ không đi mua sao? Hứa Giao cười lạnh, đừng cho là ta không biết ngươi muốn dùng bữa sáng thu mua A Khiển. Ngươi cho rằng A Khiển sẽ thượng ngươi đương, ăn ngươi bữa sáng sao? Lâm Khiển, ta ăn A, Hứa Giao, ngoặc kép, Hứa Giao hận sắt không thành thép mà đem bữa sáng túi ở Lâm Khiển trước mặt quơ quơ. A Khiển, ngươi thấy rõ ràng, đây là bình thường bữa sáng sao? Lâm Khiển, ngoặc kép, bằng không đâu. Hứa Giao hử lạnh, đây là địch nhân viên đạn bọc đường. Lâm Khiển, ngươi đem viên đạn bọc đường trả lại cho ta được chưa? Ta có điểm đói bụng. Hứa Giao thấy Lâm Khiển chấp mê bất ngộ, tức giận đến lấy ra bánh bao bay nhanh mà cắn hai khẩu. Đồng thời đem sữa đậu nành cắm thượng ống hút, tấn tấn tấn tấn, một hơi uống sạch hơn phân nửa ly. Lúc này mới chính nghĩa lẫm nhiên mà nhìn Lâm Khiển. A Khiển, ta sẽ không làm ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trên mặt đất địch nhân đương. Cách tương đương, Lâm Khiển, ngoặc kép, ngươi kỳ thật là tìm lấy cớ đoạt bữa sáng ăn đi. Đều ăn đến đánh cách. Hứa Giao ủy khuất, ta không phải, cách tương đương, Lâm Khiển, ngoặc kép, Hứa Giao, ngoặc kép, cách tương đương, Trịnh Bằng Khinh ghét bỏ mà, xách một tiếng. Châm chọc nói, thật hương, tác giả có lời muốn nói. Hứa Giao, ta tuyệt đối sẽ không ăn Trịnh Bằng Khinh bữa sáng. Đói chết cũng không ăn tương đương thật hương tương đương. Hết chương.